tiến đến đại ngộ triệt để là Y La có hy vọng phong Phật rồi đó. Như Lai gật đầu, môi giấu nét cười, nhìn Nhân Đăng thượng cổ Phật bên cạnh. Cổ Phật, ngài có hài lòng với ngộ tính của Y La không? Vâng, nạp Y La tôn giả đường xa mới trở về, chắc chắn rất mệt mỏi. Trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đã, đợi mai chư Phật cùng tụ hội nghiên cứu Phật Pháp, rồi sẽ lại nghe đến, được chứ? Không nhìn ánh mắt khó hiểu của Phật Tổ, Nhân Đăng phất tay ra hiệu cho trí thượng tôn giả lui đi. Cổ Phật có lời muốn nói. Nhìn theo bóng lưng sư đệ đang đi xa dần, vẻ mặt của Như Lai trở nên nghiêm túc. Phật Tổ từ bi, lấy lòng khoan dung đối đãi với người, nhưng số kiếp là điều tuyệt đối không thể xem nhẹ, dù chỉ một chút. Khẽ nhíu mày, thượng cổ Phật đưa tay bấm đốt. Tôn giả tuy coi thường sống chết, xem nhẹ danh lợi, song tai ách cuối cùng này e rằng vẫn không thể vượt qua. Thiên tri liên nữ đã xuất hiện, có thể gia nhập ma vực bất cứ lúc nào. Y La thì chính là khắc tinh trong số mệnh của người con gái đó. Ý cổ Phật, lão nạp hiểu, đó là số kiếp cuối cùng trước khi Y La thành Phật, cũng là số mệnh khó vượt qua nhất trong 7749 thử thách. Ải tình. Phật Tổ khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Lẽ nào thật sự không có cách gì thay đổi lời sấm trong thiên thư hay sao? Y La thật bất hạnh. Các người đã sớm biết cha mẹ ta sẽ tương ngộ, tại sao còn không ngăn cản chứ? Hết sức tức giận, Hàn Cốc Liên từ lá sen bay vụt lên, đứng đối diện với đôi mắt thương cảm của Như Lai. Cô bỗng ngẩn ra trong thoáng chốc. Sao lại phải rơi lệ chứ? Mọi việc xảy ra trong tương lai chẳng phải các người đã dự liệu từ trước rồi sao? Vậy có lý gì mà thương tâm? Quay người bay xuống hạ giới, Cốc Liên muốn xem rốt cuộc nguyên nhân gì dẫn đến việc mẹ cô từ thần nữ thiên tộc lại rớt xuống thành yêu ma theo lời Phật giới. Mị Nhi, mau đi đi, đừng để người ta nhìn thấy mắt của con. Trên giường bệnh, người đàn ông trung niên ốm yếu thều thào không ra hơi. Sau khi ta chết, phong ấn sẽ tự giải. Đến lúc đó nếu để người ta phát hiện ra bí mật trong đôi mắt của con, họ sẽ bức tử nương con, giống như bức tử con vậy. Cho nên con phải rời đi ngay, đi càng xa càng tốt. Cha muốn con đi đâu? Cha và nương đều không còn nữa, con biết đi đâu được. Quỳ trên giường, cô thiếu nữ xinh đẹp khóc đến nỗi không nói thành lời, nắm chặt đôi tay đã bắt đầu lạnh giá của cha. Đi được đến đâu thì đi, chỉ cần đừng ở lại đây. Cố gắng quay đầu nhìn bài vị của người yêu bên cạnh, người đàn ông khẽ gọi cái tên mình yêu tha thiết cả một đời, rồi nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Cha! Thét lên thất thanh, vội vã nhào tới ôm thi thể đã giá lạnh, nước mắt thiếu nữ lấp lánh sắc đỏ dị thường. Hàn Thiên Liên ngoại truyện. Ta là đóa ảnh liên trong cặp hoa song sinh. Sở dĩ có chữ ảnh là bởi cùng nụ cùng cành với ta, còn có đóa sen nhỏ màu xanh nhạt nữa. Hai đóa sen đồng thời được sinh ra trong một nụ, quả là một điều cực kỳ hiếm có trong toàn tộc liên hoa. Nương ta từng nói, ta và muội muội đồng căn đồng mệnh, lại cùng được thừa hưởng mê hoặc nhãn của bà. Đôi mắt này có thể hủy thiên diệt địa, nắm giữ và khống chế tam giới. Muội muội ta tên là Hàn Cốc Liên, là cô bé tinh nghịch đáng yêu, ngày nào cũng bày trò trêu đùa khiến nương ta phải đau đầu trách mắng. Vào những lúc sấm sét ấy, cô bé thường ẩn mình trốn sau lưng ta, khép lại muôn vàn cánh hoa vẫn nở rộ. Liên Liên tựa như chú thỏ con đáng thương và bé nhỏ áp vào lưng của ta. Mỗi lúc như vậy, tâm nguyện duy nhất của ta là chính được ngày ngày bảo vệ muội muội, nhìn ngắm những lúc cô bé cười vui vẻ, khi khóc lóc đau buồn, hay sáng lên ánh mắt xấu xa bắt nạt người khác. Đương nhiên trong đó bao gồm cả ta. Thời gian ấy ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày muội muội rời xa mình. Đó là lúc ta vừa tu thành hình người, còn Cốc Liên thì vẫn là đóa sen xinh đẹp. Vẫn nhớ khi ta đứng trước mặt muội muội với dáng hình của con người, cô bé liền ghen tị té nước đầy người ta, rồi lập tức trốn xuống hồ sâu, bất kể ta ngọt nhạt thế nào cũng không chịu xuất hiện. Cho đến khi nương cười bảo, chắc chắn rồi sẽ đến lúc Liên Liên tu thành hình người, thì đóa sen bướng bỉnh mới chịu từ từ ló đầu hoa bé nhỏ lên. Thế nhưng, chính cô bé Liên Liên ngây thơ trong sáng đó lại trở thành đối tượng lọt vào mắt Phật giới. Ngày muội muội bị đem đi chính là ký ức đau thương nhất cả đời ta. 10 vạn thiên binh dưới sự chỉ huy của Ngọc Hoàng đã bao vây ma vực. Hàng ngàn gia đình trong tộc đã bị tàn sát dã man. Chỉ trong thoáng chốc, sinh linh bị trà đạp, máu chảy thành sông. Thần là nữ vương ma vực, nương ta đã chiến đấu cả một ngày trời. Cuối cùng thương tích đầy mình, không thể chống cự được nữa. Thiên Thiên, có việc này ta muốn ủy thác cho con. Yếu ớt đưa bàn tay run rẩy ra, nương ta giật mạnh đứt rễ của Liên Liên, mặc tiếng la thét khóc lóc của cô bé và tiếng kêu thảng thốt của ta. Thiên Nhi yên tâm, Liên Liên không chết được đâu. Con nhận lời ta, bất luận bao nhiêu khó khăn, con đều phải đưa muội muội quay trở về, để nó kế tục vương vị của ta. Có sức của hai con hợp lại thì nhất định sẽ hủy diệt được thiên giới, báo thù cho những người cư dân trong tộc ta bị người thiên giới tàn sát. Sau khi giao lại di nguyện cuối cùng, nương quay lưng bỏ lại ta, đem theo muội muội cùng đi đối mặt với đám người thiên giới đang truy sát bà. Vào khoảnh khắc, nhành dương liễu của Quan Âm đánh trúng tim của bà, ta nấp mình trong bụi cỏ, nghe rõ tiếng Cốc Liên khóc lóc thảm thiết, nhìn thấy rõ người đã từng thương yêu chúng ta nhất từ từ hóa thành cho bụi bay đi. Phải tận mắt chứng kiến nụ cười và niềm vui gia đình ấm áp bỗng chốc trở thành quá khứ, lòng ta như vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Thế giới của ta hoàn toàn tan nát chỉ trong tích tắc. Thầm kêu lên tiếng nương, thân thể của ta bị mình rắn của Thanh Lệ quấn chặt đến không sao cử động được. Phần trên của con rắn xanh đã hóa thành hình người, hai bàn tay sống chết bịt chặt miệng ta. Ta hiểu nỗi khổ tâm của Thanh Lệ. Tuy người trên thiên giới không bói ra được ta, nhưng một khi để lộ bất kỳ âm thanh nào thì nhất định ta sẽ khó thoát khỏi vận hạn. Không chừng còn chịu chung số phận với Liên Liên, bị bắt đem lên thiên đình. Mở chừng đôi mắt, ta thấy người đàn ông ngồi trên ngai sen vàng tẽ từng cánh hoa trên mình muội muội bé bỏng của ta, viết 5 dòng ký tự cổ quái lên phần nhụy hoa đã hút máu của nương biến thành đỏ sẫm. Ngay sau đó, Liên Liên bi thương ngừng khóc rồi chìm vào giấc ngủ say. Hồi lâu, khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, cuối cùng Thanh Lệ cũng buông tay ta ra. Nhưng tiếng nương ấp ủ quá lâu trong cổ họng của ta đã bị nghẹt lại tại đó, không còn thoát ra được nữa. Đôi tay run run, ta gói cho xương của nương vào chiếc khăn thêu. Cùng muôn vàn giọt lệ chan chứa khuôn mặt, ta phát thệ nhất định phải hủy diệt những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình ta, đồng thời lật đổ toàn bộ đám thiên binh đã tàn sát con dân ma vực kia. Hơn 5 vạn năm sau, ta lao tâm khổ tứ không ngừng tụ tập cư dân của ma vực còn sống sót. Dưới sự giúp đỡ của hoàng tử Xà tộc, cũng là quân sư đầu tiên của nương ta năm đó, ta bắt đầu kiến lập lại ma quốc mà nương ta đã khổ công gây dựng, trở thành vực chủ đương nhiệm. Trong thời gian này, tin tức của Cốc Liên từ thiên đình liên tiếp rót xuống. Con bé sinh ra trong hồ Bảo Liên trước ngai Phật tổ, trải qua 3.000 năm sau khi tu thành hình người, đã vinh dự kế nhiệm vị trí quang hoa thánh nữ của Lam Liên tộc. Sau đó thông qua sự tiến cử của Phật tổ, được Ngọc Hoàng phong thành Lam Liên tiên tử, cai quản toàn bộ hoa sen trên thế giới, phụ trách dẫn dắt Liên Hoa yêu cốt, sinh ra từ oán khí hoa sen, bước vào nghi thức thiên đình. Cuối cùng vì tài hoa xuất chúng nên được Vương Mẫu đề cử làm một trong 5 đại tiên tử chấp sự của Giao Hoa Cung. Dường như tất cả những danh vọng và hào quang đều tụ lại trên người Liên Liên, khiến trước mặt người khác cô bé trở nên tiếng tăm và cao quý vô hạn. Tuy nhiên không hiểu vì sao, lúc ta lén lên thiên đình nhìn trộm muội muội một lần thì đập vào mắt ta lại là ánh mắt buồn bã, chất chứa thăng trầm và một dáng vẻ cô đơn của Liên Liên. Cái vẻ hoạt bát đáng yêu, đôi khi nũng nịu dễ thương, lúc tình quái nghịch ngợm vẫn thường thấy hồi muội muội còn thơ bé đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là hình ảnh nàng tiên nữ với vẻ ngoài xinh đẹp cao quý nho nhã đang độ chớm xuân, nhưng mà trái tim muôn phần băng giá, lạnh hơn cả đống tro tàn. Đó là muội muội của ta sao? Ta tự hỏi mình như thế, liệu có phải cuộc sống của Liên Liên không vui? Nếu vậy ta phải làm thế nào mới lấy lại nụ cười cho muội ấy? Mọi việc đều bắt đầu từ khi Liên Liên lên thiên đình. Vậy liệu có phải chỉ cần đưa muội ấy trở về thì muội ấy sẽ quay lại là cô bé năm xưa. Ta rất tin vào nhận định của mình. Sau thời gian dài chuẩn bị tư tưởng hành động, ta quyết định làm theo ý kiến của Diệp Thanh Lệ, phá giải 5 tầng phong ấn của Như Lai. Trong bước đầu thực hiện, nếu không phải nhờ Thanh Lệ liên tục nhắc nhở, thì suýt chút nữa ta đã mềm lòng mà làm hỏng việc lớn rồi. Quả vậy, ta gần như muốn bỏ cuộc bởi phải chứng kiến Cốc Liên trải qua 7 kiếp sống chẳng bằng chết. Lòng ta đau đớn đến khủng khiếp. Sau bao ngày chờ đợi đằng đẵng, cuối cùng ta đã nhìn thấy chiến thắng đầu tiên. Vào kiếp thứ 8, Liên Liên mở được một tầng phong ấn, thậm chí còn nhập ma. Vui mừng quá đỗi, ta vội vàng chạy đến, song vẫn bị chậm một bước. Địa Tạng Vương tàn nhẫn kia đã kịp đả thương muội ta, khiến cô bé chẳng còn cách nào khác đành phải tái nhập luân hồi ngay ở trước mắt ta. Vào kiếp thứ 9, Cốc Liên có 16 năm thọ mệnh. Vậy là ta có khoảng thời gian 16 năm để hành động. Lợi dụng Lan Hoa Tiên Tử, một tiên nữ bị tình yêu làm cho mù quáng của Giao Hoa Cung, ta đã giải thành công tầng phong ấn thứ 2 của Cốc Liên. Sau đó như thể được nương ngầm phù hộ, tầng phong ấn thứ 3 và thứ 4 liên tiếp được mở. Nhìn thấy ý thức của Liên Liên chìm vào trong tầng phong ấn cuối cùng, ta hài lòng nghĩ có lẽ thời điểm muội ấy trở về ma vực sẽ chẳng còn bao xa nữa đâu. 4. Thánh nữ sau song sát. Khi bay về nhân gian, Cốc Liên tình cờ bắt gặp sắc đỏ kỳ dị. Những dòng đỏ rực như máu tươi lăn trên sắc trắng tinh tế của đôi gò má của thiếu nữ. Thì ra là vậy, trước đây sức mạnh mê hoặc nhãn được giấu kín nhờ phong ấn của người cha. Có phần kinh ngạc, nhìn đôi mắt đang dần biến sắc của mị gia, Cốc Liên khẽ gật đầu. Cho nên bọn họ không hề phát hiện ra điều dị thường và để mẹ ở lại. Ha, mắt ta! Bỗng nhiên, cô gái đưa tay che mắt, thét lên đau đớn. Đau quá! Phong ấn bị giải đương nhiên là sẽ rất khổ sở rồi. Chỉ là sau khi bí mật hiển lộ, liệu những người kia có bỏ qua cho mẹ không đây? Cốc Liên quay đầu, nhìn mấy người đang bước tới ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm rồi hạ mình xuống phía hông nhà. Hình trưởng, nghe nói Nguyệt Thiên trưởng lão bệnh rất nặng, nhất định là do con yêu nữ đó làm hại rồi. Trong đám người, một phụ nữ trung niên chề môi với thái độ ghét bỏ kỳ thị. Lúc đầu khi bức tử con hồ ly tinh Lâm Mị Nương, muội đã chẳng bảo cứ để hồ ly tinh con theo một thể cho rồi, nhưng huynh lại khăng khăng để nó kế nhiệm vị trí Quang Hòa Thánh Nữ. À, thật là nực cười. Muội câm miệng lại cho ta. Người đàn ông vừa được gọi là huynh trưởng bỗng quay phắt lại, nghiêm mặt nạt muội muội. Dù gì cũng là trưởng lão Lam Liên tộc, sao cứ mở miệng ra là muội lại nói lời khó nghe. Bảo con gái Nguyệt Thiên là yêu tinh, chúng ta chọn yêu tinh lại làm thánh nữ, chẳng phải đồng nghĩa với việc chúng ta đều là yêu tinh hết cả sao? Bớt lời đi một chút cũng chẳng ai bảo muội câm đâu. Được rồi, muội biết huynh và Nguyệt Thiên là huynh đệ tình sâu nghĩa nặng. Năm đó huynh bảo vệ Nguyệt Thiên, bây giờ vẫn bảo vệ huynh đệ của mình, muội không nói nữa là được chứ gì? Người đàn bà hứ lên một tiếng, ấm ức cúi đầu, dạo bước về phía nhà mị gia. Tiểu gia có nhà không? Chúng ta đến thăm cha cháu đây. Người đàn ông đi đầu vừa đẩy cánh cửa, lập tức nhìn thấy mị gia đang lăn lộn rên la trên đất. Tiểu gia, làm sao vậy chứ? Người đàn ông nhanh chóng bước tới đỡ lấy mị gia, cẩn thận xem xét tình trạng của cô bé. Đúng vào khoảnh khắc đôi tay mị gia rời khỏi mắt, thì một trong số đám người đứng trên giường bỗng hét lên thất thanh. Nguyệt Thiên trưởng lão chết rồi! Người phụ nữ kiêu ngạo và độc đoán khi nãy không ngừng lùi mãi về phía sau. Nhưng như chợt nhớ ra chuyện gì, bà ta quay phắt người chỉ thẳng vào cô thiếu nữ trong lòng huynh trưởng. Là nó! Chính nó đã giết chết cha của mình. Còn yêu tình hại người này đáng lẽ nên bức tử từ lâu rồi mới phải. Lam Nhược Tình, muội là ăn nói linh tinh gì đó. Thấy muội muội vẫn chứng nào tật nấy, người đàn ông tức dậy giơ tay giáng xuống má bà ta một cái tát. Đừng ở đây mà tự bôi cho chát chấu vào mặt nữa, mau cút đi. Huynh đánh muội hả? Lam Nhược Tình, huynh dám đánh muội? Huynh còn là huynh trưởng của muội nữa không? Người đàn bà tên Lam Nhược Tình đỏ vằn đôi mắt,